Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47 nửa ma. Nàng không có nghe lầm. Vừa rồi cái kia hắc y nhân nói nàng là bọn họ mục tiêu. Nói như vậy, chính là Bách Lý Thiên muốn sát nàng. Chỉ là trừ bỏ lần trước ở ngự hoa viên sự tình. Nàng cũng không có cùng Bách Lý Thiên từng có quá nhiều tiếp xúc. Huống chi, 3 năm trước đây lúc ấy, Bách Lý Thiên mới là hận nhất nàng, bởi vì nàng cứu hắn muốn giết người. Chính là kia lúc sau, Bách Lý Thiên đều không có sát nàng. Hiện tại sát nàng, lại là vì cái gì? Bách Lý Thiên trầm mặc một hồi, cười nói, Diệp Ninh An, ngươi có biết ta nương là người nào? Ninh An nghe vậy, không nói gì, quỷ biết hắn nương là người nào? Tiếp theo nháy mắt, Lạc Ảnh mặt mày lạnh lùng, như là phát hiện cái gì không thích hợp giống nhau, đem Ninh An hướng phía sau lôi kéo. Lạnh lùng nói ra, nửa ma, nghe được Lạc Ảnh phun ra này 2 chữ. Vẫn luôn không nói gì Phong Ẩn có chút kinh ngạc, nhìn Bách Lý Thiên ánh mắt cũng gia tăng một ít, nửa ma, cái kia làm người trong thiên hạ đều chán ghét chủng tộc. Ninh An cũng có chút kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới Bách Lý Thiên nương cư nhiên sẽ là một cái nửa ma. Bách Lý Thiên lạnh nhạt nhìn Lạc Ảnh, hảo nửa sẽ mới nói, ngươi là làm sao mà biết được. Lạc Ảnh nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, ta đã từng đi qua nửa ma nhất tộc cư trú huyết chi hoàn cảnh. Vừa rồi trong nháy mắt, khí thức của ngươi cùng nơi đó nửa ma giống nhau. Nếu không tồi, ngươi phía sau những người này, đều là lúc trước ngươi nương từ huyết chi hoàn cảnh mang ra tới người đi. Lúc trước nửa ma tộc người bắt cóc công tử muội muội. Bởi vì huyết chi hoàn cảnh quỷ dị địa hình, những người khác đi đều không có biện pháp cứu trở về tiểu thư. Cuối cùng công tử liền mang theo hắn đi, ở nhìn thấy những cái đó nửa ma thời điểm, hắn cũng từng tiếc hận quá, hảo hảo ma không làm, một hai phải cùng người hoặc là yêu ở bên nhau, không bị ma tiếp thu, không bị người tiếp thu, không bị yêu tiếp thu, thật không biết có ý tứ gì. Ngươi biết rất nhiều, cho nên ta càng không thể làm ngươi tồn tại rời đi nơi này, Bách Lý Thiên nói chuyện. Hắn phía sau những người đó liền tiến lên chuẩn bị động thủ. Thấy vậy tình huống, Ninh An quát chói tai một tiếng. Chậm đã, Bách Lý Thiên nghe vậy. Phất phất tay, ý kỳ bọn họ dừng lại. Ngay sau đó nhìn Ninh An nói. Như thế nào, có gì ngôn, gì ngôn, gì ngươi muội a? Nhăn nhăn mày, Ninh An hỏi. Ngươi muốn giết ta, tổng muốn cho ta chết cái minh bạch, đúng hay không? Bách Lý Thiên nghe vậy. Đôi tay ôm ngực, nói, cái này a, rất đơn giản nguyên nhân, bởi vì ngươi cùng kia đột nhiên xuất hiện màu đỏ cột sáng có quan hệ. Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc cùng cái kia cột sáng xuất hiện có cái gì quan hệ. Nhưng mà kệ thế nào, ta đều không thể lưu trữ ngươi, dứt lời. Bách Lý Thiên lui về phía sau vài bước, nói, giết bọn họ cho ta, những cái đó hắc y nhân nghe vậy. Đồng thời phi thân hướng tới Ninh An 3 người mà đi. Đen nhìn nghịt một mảnh, phạt nhìn không giống bình thường đồ sộ. Thấy vậy tình huống, Ninh An đem trong tay bao tải to mở ra, liền hướng những người đó ném qua đi. Tức khắc, nguyên bản bị trang ở bao tải to bên trong rắn độc thấy quang. Liền nghĩ mọi cách hướng tới những cái đó hắc y nhân trên người truyền đi. Một bên Phong Ẩn cùng Lạc Ảnh thấy vậy. Khóe miệng đồng thời vừa kéo, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An bao tải bên trong cư nhiên là rắn độc. Hơn nữa vẫn là hơn 10 điều. Giây lát gian, những cái đó hắc y nhân liền tới gần bọn họ, 3 người đồng thời lấy ra vũ khí, đón nhận những cái đó hắc y nhân. Tức khắc, kiếm quang bắn ra 4 phía, phong quá vô ngân, 1 người tiếp theo 1 người ngã xuống, huyết hương vị ở trong không khí phiêu tán mở ra. Kích thích người vị giác. Hết chương.